Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 475 Vận Mệnh Mê Cung, chương 475 Ma Lực Nổ Vang Trên Chiến Trường. Hai mảnh bất đồng ma lực triều tịch không ngừng va chạm. Mơ Siêu Phượng Hoàng, đổi mới mau. Thỉnh tìm tòi ác ma đại quân tạo thành phương trận. Khổng lồ ma lực hội tụ ở truyền kỳ ác ma đốc quân điều động hạ xé mở không gian cái khe. Từng đợt mưa thiên thạch từ trên trời giáng xuống tạp hướng pháp sư quân đoàn. Chỉ cần rơi xuống đất chính là một đám đồng thau cấp bậc thiêu đốt lửa cháy địa ngục hòa đứng. Lên, tương phản ma pháp quân đoàn. Thống nhất phân tách thuật cơ hồ đem tới gần hết thảy mục tiêu toàn bộ phân giải, hai cái bất đồng. Quân trận. Trung gian 10 dặm khoảng cách mảnh đất liền tương đương với một đài máy xay thịt đương hai bên. Tiên quân ma lực hao tổn đạt tới trình độ nhất định. Bán thần cấp bậc mê cung ma liền sẽ ra tay. Này đó mê cung ma có thể dùng xấp xỉ một trọi một tỷ lệ. Cưỡng chế đem một bộ phận ác ma cùng pháp sư giam giữ đến không gian mê cung bên trong mỗi một lần. Pháp sư quân đoàn tao ngộ loại này pháp thuật. 3 cái giờ mê cung thời gian đều sẽ đã chịu phi thường nghiêm trọng bị thương, cá nhân lực lượng trừ. Phi đạt tới truyền kỳ, nếu không tại đây loại ma pháp bay loạn chiến trường một cái không cẩn thận liền sẽ bị xé thành. Mảnh nhỏ, Nguyên Tiêu mang theo tiểu đội tận lực tránh đi tiền tuyến chỉ là viễn trình cung cấp ma pháp chi. Viện, lại rốt cuộc vẫn là bị khống chế chiến trường ác ma đốc quân theo dõi, chỉ là một tầng xương đen rơi. Xuống, dây lát gian đã bị đưa đến không gian trong mê cung mặt Nguyên Tiêu lập tức chiều rớt về loại này. Truyền kỳ ác ma pháp thuật tư liệu, loại này không gian mê cung có không xác định tính, cụ thể hình thành loại nào mê cung dù cho là thi pháp mê cung ma đô không biết. Bọn họ cũng chỉ là đem mục tiêu truyền tống đến trong truyền thuyết mê cung vị diện thôi, quy tắc. Giải thích 1, cần thiết thông qua mê cung bẫy dập thông đạo đến đấu trường, quy tắc giải thích 2. Không gian pháp thuật cấm thi triển, quy tắc giải thích 3. Hai bên trận doanh một phương toàn diệt mê cung chiến trường giải trừ, lạnh băng thanh âm ở không. Trung quanh quần, thanh âm này. Xem ra truyền thuyết chưa chắc là giả, Nguyên Tiêu nói thầm nói, vẫn luôn có người hoài nghi. Mê cung vị diện chính là một cái đạt tới bạc trắng đỉnh mê cung có được sinh mệnh cụ hiện hóa vị. Diện, đến nay không có người tìm được vị diện này cụ thể vị trí. Chỉ biết truyền kỳ pháp thuật không gian mê cung có thể tùy cơ triệu hoán bất đồng mê cung vây khốn. Mục tiêu, ngang nhau số lượng ác ma tiểu đội cùng pháp sư tiểu đội. Ở mê cung chung gần gũi chém giết ác ma cơ hồ có thể thắng tuyệt đối, nhưng là hắn muốn không phải. Thắng tuyệt đối, mà là 6 cái tiểu đội chỉ có thể thương không thể chết được, xin lỗi. Đạo sư, Nguyên Tiêu đánh lên tinh thần quanh thân hơi hơi mấp máy. Từ săn nhện ma hình thái hơi hơi chuyển hóa, thoạt nhìn càng như là hình người bóng ma nhện quái. Bằng vào hắn thất giai vu sư thực lực đủ để một người nghiền áp này chi 1000 người pháp sư tiểu. Đội, mê cung trong thông đạo tràn ngập bẫy dập, bao hàm ma pháp bẫy dập. Khoa học kỹ thuật bẫy dập thậm chí sinh hóa độc khí bẫy dập từ từ thông thường tới nói. Chỉ là này đó bẫy dập là có thể làm hai bên giảm quân số 1/3, nhưng là thời gian điệp lúc. Này lại một lần phát huy tác dụng, mà kệ ra sao loại bẫy dập thời gian điệp bay qua đi đều sẽ không kích phát. Mà nơi này lại không có khả năng xuất hiện thời gian thuộc tính bẫy dập. Dựa vào là quang đĩa điều tra năng lực thủ hạ 6 chi ác ma tiểu đội 01 giảm quân số đến đấu. Trường, nói là đấu trường, kỳ thật chính là mê cung trung tâm trống rỗng mảnh đất vực sâu ma trùng toan dịch phun ra. Khiếp ma nổ mạnh hòa cầu, khen tắc ma cự lực tiêu thương ném mạnh, mị ma tâm linh mị hoặc, thú nhện ma mùi hôi độc phân, săn nhện ma kịch độc mạng nhện. 6 loại bất đồng lục giai ác ma pháp thuật tùy thời chuẩn bị phóng thích đến nỗi Nguyên Tiêu chính. Mình, trong tay kéo thời gian điệp bắt đầu lần đầu tiên vận mệnh thao túng thời gian điệp phục chế mê. Cung sinh thành thế giới trong mộng, lúc này chừng 1000 cái thất giai pháp sư ở một đường phá giải ven đường bẫy dập. Này đó pháp sư đều là đại phê lượng học cấp tốc pháp sư. cơ bản cả đời chỉ là chuyên tu mấy cái pháp thuật, một cái thành xây dựng chế độ pháp sư quân đoàn. Có chuyên môn phòng ngự, chuyên môn tiến công lẫn nhau phân công minh xác, ở không gian mê cung chung lẫn nhau phân tán chỉ. Có thể từng người vì chiến, đây cũng là bán thần mê cung ma nhiều lần sử dụng loại này truyền kỳ pháp thuật nguyên nhân. Chỉ cần quấy giày này đó pháp sư quân đoàn phối hợp. Đối mặt đơn thể không có nhược điểm ác ma tự nhiên là thua nhiều thắng thiếu, từng đạo ma lực quang. Huy, giống nhau bẫy dập trực tiếp dùng pháp thuật tạc một lần đẩy ngang qua đi liền hảo chân chính tạo. Thành sát thương, chỉ có cái loại này phi thường ẩn nấp bẫy dập. Một cái pháp sư mở ra sức đẩy hộ thuẫn, một đoàn trạng thái dịch kim loại ở sức đẩy dưới tác dụng hộ ở chung quanh. Một đoàn sinh hóa độc khí từ đỉnh đầu buông xuống, trạng thái dịch kim loại hóa thành một cái hình cầu bao vây kín không kẽ hở, nhưng này chỉ là cái. Này pháp sư thiết tưởng, chân chính thi hành thời điểm lại xảy ra vấn đề thi pháp thất bại. Này chỉ là học đồ mới có khả năng xuất hiện sai lầm mơ siêu một cái thất giai pháp sư. Dù cho là dùng rất nhiều thiêu đốt tiềm lực bí pháp học cấp tốc thất giai pháp sư. Giống nhau không nên phạm loại này cơ bản sai lầm. Chính là sự thật chính là ở thi pháp thời điểm mơ siêu trong đó một cái tổ kiến pháp thuật mô hình. Mà pháp phù văn xuất hiện sai lầm mơ siêu điểm này sai lầm. Trực tiếp tạo thành đỉnh đầu trạng thái dịch kim loại khai một cái khe hở, sinh hóa độc khí quán trú. Tiến kim loại cầu, bên trong phong kín không gian căn bản không có địa phương trốn. Còn không đến vài giây đã chỉ còn lại có một kiện ma pháp bào cùng vài món chế thức ma hóa vật. Phẩm mơ siêu, cái này pháp sư toàn bộ thân thể đều bị hòa tan không còn một mảnh, nếu cái này pháp sư. Dưới suối vàng có biết. Liền biết hắn còn không phải nhất xui xẻo, có đi qua góc tường vừa lúc đánh hát xì. Kết quả này trong nháy mắt thất thần đã bị ma pháp bẫy dập bạo đầu. Càng có nhìn đến ảo giác nhắm ngay mê cung vách tường gần gũi phóng ra pháp thuật đem chính mình nổ. Chết, các loại hiếm lạ cổ quái cách chết tràn ngập ở trong mê cung, cao chỉ số thông minh pháp sư. Tại đây một khắc giống như toàn bộ đều trở thành chỉ số thông minh bằng không xui xẻo quỷ 1000. Cái thất giai pháp sư, còn không đợi đi ra mê cung đến đấu trường đã toàn diệt hơn phân nửa. Đây là Nguyên Tiêu lần đầu tiên cảm nhận được vận mệnh lực lượng khủng bố. Nếu có tâm mượn dùng mê cung bẫy dập trợ giúp đủ để toàn diệt này đó pháp sư, nửa giờ sau. Còn thừa 200 nhiều pháp sư lục tục đi đến đấu trường, nhìn chỉnh tề xếp hàng ác ma phương trận. Mỗi một cái pháp sư đều cảm thấy một tia tuyệt vọng. Nhưng là làm cho bọn họ kỳ quái chính là này đó ác ma lại không có nhân cơ hội công kích bọn họ. Tiêu diệt từng bộ phận, giống như ở cố ý chờ đợi bọn họ tề tự mọi người, 213 người. Cuối cùng một cái pháp sư đến tất cả mọi người cảm thấy một trận bi thương, cho các ngươi một cái cơ hội, đem hết toàn lực công kích chúng ta, Nguyên Tiêu tiến lên một bước lớn tiếng nói. Này đó ác ma cũng không thể lông tóc vô thương thắng được chiến đấu, các pháp sư tuy rằng không biết. Cái này ác ma phát cái gì điên, nhưng là này lại là bọn họ duy nhất sinh tồn cơ hội. Thậm chí đều không có một cái pháp sư căng ra phòng ngự pháp thuật. Sở hữu pháp sư đều tập trung hết thảy ma lực thi triển lửa cháy gió lốc cái này thất giai pháp. Thuật 200 nhiều thất giai pháp thuật, phạm vi nửa dặm anh đấu trường đều hóa thành biển lửa, dù cho là sắt thép. Tại đây loại ngọn lửa hạ đều sẽ hóa khí bốc hơi thậm chí hoàn toàn mất đi. Hủy diệt hết thảy ngọn lửa gió lốc thổi quét mà đến. Chỉnh tề xếp hàng 6 chỉ ác ma tiểu đội tuy rằng đã liều mạng phòng ngự. Nhưng vẫn là một đám bị thiêu đến cơ hồ gần chết cùng thời gian. Một tầng ngọn lửa phòng hộ kết giới bao phủ sở hữu ác ma, mà đạo khí thái dương chi hoàn đối với. Ngọn lửa pháp thuật miễn dịch hiệu quả siêu cường. Vừa rồi này đó pháp sư tập thể sử dụng ngọn lửa pháp thuật. Trên thực tế chân thật vận mệnh đã ẩn ẩn ảnh hưởng bọn họ phán đoán. Nếu không chính xác pháp thuật hẳn là đại bộ phận ác ma sợ hãi đóng băng mới đúng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.